Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 31, sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng. Góc truyện audio.com. Hì hì, Ngọc Nữ cười với Giật Lam một cái rồi nói tiếp. Sư phụ à, hay là con với người đi dạo phố đi. Dạo này bụng con hơi to ra, quần áo đã không còn vừa nữa, rồi được rồi, ta sẽ đi với con. Giật Lam nhìn Ngọc Nữ một cách hiền từ như người mẹ đang nhìn con. Nãy giờ trong thức hải nhìn hai thầy trò này cứ ngươi ngươi ta ta mà Ngọc Huyết phát mệt nên cô cà khịa Ngọc Nữ vài tiếng. Đồ đệ ngoan mau đi theo sư phụ kìa. Hừ, thì đấy, suốt ngày chỉ biết trêu muội Ngọc Huyết. Mạc Thành vào những ngày cuối năm thật nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập, hàng quán bán đủ thứ thức ăn, đường phố thì sặc sỡ bởi màu sắc của các gian hàng bày bán khắp nơi. Ngọc Nữ hết nhìn nọ tới nhìn kia, cô kéo tay Giật Lam đòi hết thứ này đến thứ nọ, làm cho Giật Lam cảm thấy mình như biến thành người mẹ của một đứa nhỏ nha. Lúc này cũng trong Mạc Thành nhộn nhịp trên một tòa khách điếm. Mạc Vân Phi đang ngồi thưởng trà cùng bác hoàng tử Mạc Vân Nam thì chợt ánh mắt của y lại vô tình đảo thấy một hình bóng nho nhỏ của một con mèo nào đó. Vừa lướt, con mèo tinh nghịch tham ăn đó không ai khác chính là Ngọc Nữ. Sau lần đưa nàng về mấy tháng trước, tới nay hắn vẫn chưa gặp lại được nàng. Không phải là hắn không đi tìm nàng, mà hắn căn bản không biết nàng ở đâu. Dừng chúc lần trước hắn đưa nàng về thật sự là như một mê cung. Hắn đã thử thăm dò 3 ngày nhưng vẫn không có kết quả. Lần này cơ duyên lại cho hắn gặp lại nàng, Mạc Vân Phi đã quyết tâm sẽ không làm vụt mất con mèo nhỏ nào nữa. Hắn sẽ tận dụng thời cơ mà chinh phục nàng. Đang ngồi nhìn cảnh thì Mạc Vân Phi đứng dậy phi nhanh ra ngoài, làm Mạc Vân Nam hoảng hồn hốt hoảng hỏi. Đại huynh có chuyện gì? Huynh đi đâu? Ta có việc đi trước. Mạc Vân Phi chỉ quăng lại cho Vân Nam một câu duy nhất rồi thân hình liền biến mất hòa vào dòng người bên dưới. Sư phụ à, người thấy bộ này có đẹp hay không à? Ngọc Nữ vừa cầm trên tay một cái váy trắng kiểu dáng rất đẹp vừa đưa ra trước mặt Giật Lam mà hỏi, con thích thì cứ mua đi. Các gì thì ta không có chứ, tiền bạc thì không thiếu à? Giật Lam đáp lại Ngọc Nữ một cách hào sảng. Giật Lam nói cũng đúng. Một độc y kiêm sát thủ như bà thì chỉ cần cứu một mạng người hay giết một mạng người thì cũng mấy vạn lượng hoàng kim nha, cho nên cuộc đời Giật Lam. Thứ bà có nhiều nhất chính là tiền. Cách chương.